Trọng sinh 80, nữ thầy tướng. Chương 118, chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì chị em Diệp Hoan tự túc, trong nhà không có người lớn, cho nên Kỷ Nguyên Sâm và Kỷ Nguyên Trân còn có bạn bè, cộng thêm ba đứa sinh ba, sau khi tan học thường tụ tập ở tiểu viện nhà Diệp Hoan, cùng về vuốt ve chiến thần, cùng làm bài tập, làm xong ai về nhà nấy. Đối với Diệp Đông, Diệp Nam mà nói đây là chuyện tốt, có chỗ nào không biết có thể hỏi thẳng anh Sâm. Diệp Hoan bởi vì học giỏi, lại có nền từ kiếp trước, ngược lại chưa từng hỏi bài. Cô và Kỷ Nguyên Sâm đều là học sinh kiểu học bá. Nhưng Kỷ Nguyên Sâm là học bá thật, Diệp Hoan là học bá giả, có ưu thế trọng sinh, cũng không được coi là quá giả. Nhưng có kiếp trước lót đường, kiếp này thành tích học tập của Diệp Hoan tốt hơn mà thôi. Nhưng quả thực cô cũng cố gắng, có thể vì từng tu luyện, hoặc là uống nhiều suối âm dương. Diệp Hoan cảm thấy mình ngày càng thông minh sáng suốt, đầu óc tỉnh táo, năng lực học tập và ghi nhớ cao hơn kiếp trước nhiều. Học không tốn sức như kiếp trước, nhưng sau khi vào cấp 2 quả thực đã tăng lên không ít môn học. Mỗi giáo viên một môn, bài tập trở nên nhiều lên, cho nên bình thường Diệp Hoan sẽ dành thời gian làm bài tập trong giờ học. Đợi tan học về nhà vốn đã hoàn thành gần xong bài tập rồi. Sau khi về nhà có thời gian nấu cơm giặt quần áo. Diệp Đông và Diệp Nam ham chơi hơn một xíu, ban ngày ấy cũng làm bài tập dưới sự đốc thúc của chị gái. Nhưng chúng không giải đề hiệu suất bằng Diệp Hoan, mỗi ngày về nhà còn phải làm bài tập hai môn. Tuy Diệp Hoan lo việc cơm nước, nhưng những việc có thể làm được như rửa bát, quét nhà đều do hai em trai chia nhau làm, còn có tự giặt quần áo của mình. Tuy Diệp Hoan thương em trai nhưng không muốn chiều em trai thành cậu ấm nhỏ không biết làm gì, để em dâu tương lai chịu khổ. Nếu sau này các em trai tìm được công việc tốt, còn biết làm việc nhà, tìm người yêu cũng có ưu thế hơn. Sau này là địa vị phụ nữ dần tăng cao. Nếu đàn ông còn biết nấu ăn làm việc nhà, tìm người yêu có ưu thế hơn nhiều. Mới đầu, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa không yên tâm về ba đứa con. Sợ cuối tuần các con vội vã về nhà quá phiền, họ hẹn mỗi tuần sẽ tới thăm các con một lần. Đợi hai vợ chồng tới, nhìn khắp nơi, cuối cùng gật đầu, rất tốt, xem ra ba đứa không cần ba mẹ quá hao tâm tổn sức, cũng có thể sống tốt. Họ thấy Diệp Hoan sắp xếp nhà cửa đâu ra đấy, cuộc sống của ba đứa thoải mái dễ chịu, không lo ăn uống, hai vợ chồng tới mấy lần liền yên tâm, bởi vì chỉ có cuối tuần là thời gian nghỉ ngơi. Lý Vệ Hoa và Diệp Trường Vinh cũng bận, đợi tới sau này, cứ cách 2-3 tuần họ mới đi thăm các con một lần. Sau này nữa, cách 1 tháng một lần, các con quá xuất sắc, ba mẹ ủy quyền ngày càng nhiều, không cần họ lo lắng, các con đều xử lý ổn thỏa rất nhiều việc, đặc biệt là nhờ cô nhóc cừ khôi trọng sinh Diệp Hoan. Diệp Hoan cũng thấy may mắn vì đã bái được một sư phụ tốt. Trong tay không thiếu tiền, còn có không gian, có thể âm thầm tự trợ cấp ăn uống trong nhà. Cho nên cho dù ba chị em rời khỏi ba mẹ cũng không khiến bản thân chịu thiệt. Diệp Hoan vì tiết kiệm tiền trợ, cũng sợ nguyên liệu bán bên ngoài phun nhiều hóa chất. Cô đã trồng đủ rau ăn trong mảnh đất trống trong không gian. Cô cảm thấy để trống đất quá lãng phí, bèn đến chợ Hoa Điểu mua giống cây ăn quả, lén lút trồng trong không gian, hy vọng sau này có thể ăn được trái cây trong không gian. Dù sao thì vệ sinh thực phẩm sau này khiến rất nhiều người lo lắng. Diệp Hoan cũng là phòng ngừa trước, chuẩn bị cho đê, ục vê, ọng ăn uống. Diệp Hoan luôn suy nghĩ con đường kiếm tiền phù hợp. Nhưng cô là một học sinh nghèo, học tập mới là chuyện quan trọng nhất, không thể vì kiếm tiền mà ảnh hưởng việc học, cho nên con đường kiếm tiền có hạn, ít nhất không thể tốn quá nhiều thời gian của cô. Như vậy đã hạn chế rất lớn hành động và mạch tư duy của Diệp Hoan. Nói cách khác, có thể lợi dụng không gian bán rau. Trồng rau phải tốn rất nhiều thời gian và thể lực. Bán rau cũng vậy, cho dù cô dành thời gian trồng, cũng không có thời gian đi bán. Huống hồ cô có rất nhiều bạn học ở thành phố. Cô còn là người nổi tiếng ở lớp 6. Lúc trường mở đại hội toàn thể giáo viên học sinh, cô từng phát biểu, rất nhiều người đều biết cô. Lỡ như cô đi bán rau, bị học sinh nào đó nhìn thấy thì lộ tẩy mất. Sao Diệp Hoan lại bán rau? Cô nhập rau ở đâu để bán? Cô không thể gánh được việc truy hỏi này. Để đảm bảo, Diệp Hoan không lợi dụng không gian làm giàu, có thể lén lút trồng chút rau tự ăn. Cô đã rất mãn nguyện rồi. Cách chương.